Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 181, nói: Ngươi rốt cuộc là người nào? Thập sao? Ngươi nói thập sao? Hyuga Neji trước là hơi sửng sờ, lập tức trừng lớn con mắt, tinh quang bạo xạ, hắn nhìn chằm chằm Colossus, khuôn mặt hoảng sợ cùng bất khả tư nghị. Ta nói ta có thể mang ngươi từ bên trong lồng tre giải phóng ra ngoài. Colossus thản nhiên nói, nếu như ngươi còn nghe không hiểu nói, ta có thể nói càng trắng ra một ít, ta có thể mang ràng buộc ngươi, cá chậu chim lồng, phong ấn giải trừ. Ngươi, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Hyuga Neji không nháy một cái nhìn Colossus, không thể tin nói rằng, ta đương nhiên biết. Colossus cười cười, nói rằng, làm sao, lẽ nào ở trong mắt ngươi, ta là một cái nói cực kỳ không chịu trách nhiệm người sao? Làm, dĩ nhiên không phải. Hyuga Neji hít một hơi thật sâu, nhìn chung quanh bốn phía một cái, xác định cũng không có người chú ý tới bọn họ, lúc này mới lại một lần nữa mở miệng. Ta biết ngươi không phải loại người như vậy, thế nhưng lời của ngươi nói quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cho là ta ở ăn nói lung tung phải? Colossus hỏi. Theo ta được biết, trói buộc chặt chúng ta Hyuga tách ra, cá chậu chim lồng, phong ấn thuật, chính là Hyuga nhất tộc tông gia bí mật bất truyền, từ trước chỉ có thừa kế tông gia gia chủ mới có thể nắm giữ. Hyuga Neji nói rằng, đệ tam Hokage đại nhân được khen là nhẫn thuật giáo sư, tinh thông Konoha thôn hết thảy hiện có chủ lưu nhẫn thuật. Thế nhưng mặc dù là hắn, cũng vô pháp cởi ra ta, cá chậu chim lồng, phong ấn. Ta có thể cởi ra. Colossus cắt đứt Hyuga Neji lời nói, không nhịn được nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, ngươi dám không dám tin tưởng ta? Hyuga Neji há miệng, cũng là không có phát ra bất kỳ thanh âm. Mà thôi, coi là ta nhìn lầm ngươi. Colossus nhún vai, khinh thường nói, Hyuga Neji, ngươi biểu hiện bên trên thoạt nhìn không gì sánh được kiên cường, kỳ thực ở sâu trong nội tâm cũng là một cái không gì sánh được mềm yếu người nhu nhược. Ngươi, để cho ta rất thất vọng. Nói xong, Colossus lắc đầu, xoay người đi. Chờ một chút, Hyuga Neji trong lòng khẩn trương, thế nhưng Colossus lại căn bản không rảnh để ý, liền dừng lại đều không ngừng dừng một cái, hướng về xa xa đi tới. Rockly, ta tin tưởng ngươi. Hyuga Neji gắt gao cắn môi, trong lòng như đại hải ba đào giống nhau cuộn trào mãnh liệt khi dễ. Giờ này khắc này, hắn có một loại cực kỳ đáng sợ ý niệm trong đầu. Cái này có thể là đời này của hắn lớn nhất kỳ ngộ. Nếu như hắn bỏ qua, hắn tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Người căn bản cũng không tin. Colossus vẫn không có quay đầu, bất quá hắn cũng là mở miệng nói chuyện. Ta tin tưởng ngươi. Hyuga Neji thấy Colossus mở miệng nói chuyện, thông minh hắn ngay lập tức sẽ biết sự tình có chuyển cơ. Hắn vội vã mải khai bộ tử hướng phía Colossus đuổi theo. Ngươi thực sự tin tưởng? Colossus dừng bước lại, dùng tự tiếu phi tiếu nhãn thần nhìn nàng. Ta nguyện ý vì tương lai của ta đánh cuộc một lần. Hyuga Neji nói thật, nếu như ngươi thực sự có thể giải trừ ta, cá chậu chim lồng, phong ấn, ta Hyuga Neji nguyện ý trở thành trong tay ngươi một thanh kiếm. Ngươi để cho ta đem mũi kiếm chỉ hướng nơi nào, ta liền đem mũi kiếm chỉ hướng nơi nào. Nếu như ta để ngươi giết Hyuga Hayashi đâu? Colossus lạnh lùng quát lên. Ta nguyên bổn chính là muốn giết hắn. Hyuga Neji cắn răng nghiến lợi nói rằng, hắn là hại chết cha ta đầu sỏ gây nên. Giết chết hắn là đời ta lớn nhất tâm nguyện. Cái kia Hyuga Hinata đâu? Colossus hỏi lần nữa. Hinata? Hyuga Neji trong ánh mắt hiện lên một tia giãy giụa. Thế nhưng, rất nhanh lại lần nữa bị cừu hận bao phủ. Vô luận là người nào, đều không thể thay thế được cha ta ở trong lòng ta địa vị. Ngay cả Konoha cũng không ngoại lệ. Colossus xâm nhiên nói rằng, là, vâng, đúng, Hyuga Neji thấp giọng quát. Hyuga Neji, người chính là quá mức ngây thơ. Colossus lành lạnh mặt lỗ chợt lộ ra một tia quỷ dị cười. Hắn tự tay vỗ vỗ Hyuga Neji đầu vai, nói rằng, người lẽ nào liền không có nghĩ qua, ta căn bản cũng sẽ không giải trừ cá chậu chim lồng phong ấn phương pháp sao? Người lẽ nào sẽ không sợ ta là Hyuga tông gia nhân phái đến sò xét ngươi sao? Ngươi, Hyuga Neji sắc mặt mổ được đại biến. Được rồi, ngươi không nên quá khẩn trương. Colossus thấy thế liền vội khoát khoát tay, nói rằng, ngươi yên tâm đi, ta không thể nào là Hyuga tông gia phái tới ngươi, bởi vì ta đối với bọn họ cũng là không có bất kỳ hảo cảm. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hyuga Neji nhít răng từng chữ. Chỉ bằng thực lực của ta cao hơn ngươi vô cùng. Muốn giết ngươi bất quá là một ý niệm. Bộ dáng như vậy đủ chưa? Colossus cười cười, nói rằng, ngươi quá ngông cuồng a. Hyuga Neji trầm giọng nói rằng, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là tuyệt đối sẽ không mạnh hơn ta rất nhiều. Phải không? Colossus cắt đứt Hyuga Neji lời nói, thản nhiên nói, siêu. Trong sát na, Colossus hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, mau lẹ vô cùng hướng về Hyuga Neji phóng đi. Hồi thiên, Hyuga Neji thất kinh, cực kỳ hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Colossus cư nhiên nói động thủ liền động thủ. Hắn hét lớn một tiếng, liền muốn thi triển chính mình tuyệt đối phòng ngự. Nhưng mà, ở nơi này điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Colossus cũng đã đột phá phòng ngự của hắn, đem hai đầu ngón tay đặt ở cổ họng yếu hại của hắn. Đừng nhúc nhích, nếu không, ta vặn gãy cổ họng của ngươi. Colossus thản nhiên nói, hanh, ngươi cho là ngươi ngón tay là phi tiêu sao? Hyuga Neji lạnh lùng nói, ngón tay của ta hoàn toàn chính xác không phải phi tiêu. Colossus cười cười, tay trái từ trong bọc hành lý lấy ra một chi phi tiêu. Sau đó ở Hyuga Neji không dám tin tưởng trong ánh mắt, lấy hai ngón tay chi lực đem gảy. Cái này, điều này sao có thể? Hyuga Neji hoảng sợ thất sắc, một người huyết nhục chi khu, làm sao có thể so với tinh thiết chế phi tiêu cứng rắn hơn đâu? Trong nháy mắt này, Hyuga Neji triệt để minh bạch, một lần này trung nhẫn sát hạch ở giữa, Colossus căn bản cũng không có thi triển qua toàn bộ thực lực của mình. Từ đầu đến cuối, Colossus đều là ở lấy trêu đùa tâm tính bồi bọn họ chơi đùa. Hiện tại ngươi tin không? Colossus nhàn nhạt hỏi, thực lực của ngươi đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Hyuga Neji vô cùng rung động nói, còn có, ngươi thật là Rock Lee sao? Ha ha, ta đương nhiên là Rock Lee. Colossus cười ha ha, nói rằng, nếu như ta không phải Rock Lee, ta đây là ai? Ở trong trí nhớ của ta, Rock Lee xa còn lâu mới có được cường đại như vậy. Hyuga Neji không nháy một cái nhìn Colossus con mắt, nói thật, mà ngươi đã sớm cường đại đến ngoại hạng cảnh giới. Sợ rằng ngay cả Maito Gai lão sư đều không nhất định là đối thủ của ngươi. Nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.